Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, có linh tính mèo, người ngược lại không nhiều, ngược lại chính ngươi chú ý một ít. Hạ Nhiên hỏi, ngươi biến hóa Animagi hình thái, hay là dùng ẩn thân thần chú, tỉ như huyễn thân chú, Disillusionment Charm. Sirius Animagi hình thái là một cái đại hắc cầu. Hiện nay ma pháp giới bên trong, trừ Hạ Nhiên, còn có Lui Peng cùng với Pettigrew Peter bên ngoài, không ai biết việc này. Lui Peng cũng ở Hogwarts, hay là dùng huyễn thân chú, Disillusionment Charm, bảo hiểm một ít. Hạ Nhiên nói, ta cũng muốn dùng Animagi hình thái, tận mắt gặp một lần Harry. Nhưng hắn cũng có thể nhìn thấy ta. Sirius đi vòng chuyển đầu nói rằng, ta còn muốn cùng hắn chơi đùa một trận. Hạ Nhiên lắc đầu nói, quá không an toàn, vạn nhất bị Lui Peng nhìn thấy, làm sao bây giờ? Đúng là Pettigrew Peter biến hóa cái kia con chuột Scabber, vẫn ở tại Gryffindor phòng nghỉ công cộng bên trong, không có khả năng lắm nhìn thấy ngươi. Được rồi. Sirius không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ, đồng ý dùng huyễn thân chú, Disillusionment Charm, từ trong túi móc ra cái kia một cái Hạ Nhiên chiếm được phòng theo yêu cầu ma trượng cũ. Hướng về trên người mình một điểm, huyễn thân chú, Disillusionment Charm, ngược lại không là một cái thuần túy ẩn thân thần chú. Cái này thần chú nguyên lý có chút tương tự với tắc kè hoa. Sẽ làm bị làm phép phù thủy gần kề với hoàn cảnh chung quanh. Như vậy những người khác liền không cách nào phát hiện. Hạ Nhiên một chút nhìn sang, liền phát hiện không được Sirius. Bởi vì hắn đã trở nên cùng trong phòng làm việc màu sắc tính chất giống như đúc. Chỉ có thể nghe thấy từ nơi nào truyền ra một thanh âm. Hạ Nhiên, ta đi ra ngoài trước. Cẩn thận chút, Hạ Nhiên cuối cùng lại căn dặn một câu. Sirius phảng phất phất phất tay trưởng, lôi kéo cửa lớn đi ra ngoài. May là lúc này bên ngoài trên hành lang không ai, bằng không nhìn thấy cửa lớn tự động mở ra, tuyệt đối sẽ kinh kêu thành tiếng. Hạ Nhiên thật không có lo lắng quá mức, dù sao Sirius là một cái ưu tú phù thủy, cũng có 5 cấp ma lực trình độ. So với lúc này Hạ Nhiên đến, không chút nào hiện ra hơi yếu. Hắn càng trải qua lần thứ nhất phù thủy chiến tranh, dũng cảm không sợ, tin tưởng ra không là cái gì vấn đề, chỉ cần hắn cẩn thận một chút một ít là tốt rồi. Vẫn là đọc sách an nhàn, Hạ Nhiên lần này thay đổi quyển sách, không lại lật xem, Chí Độc Ma Pháp, mà là Mũi Nhọn Hắc Ma Pháp Vạch Trần. Trong quyển sách này giảng giải nhiều vô cùng hắc ma pháp. Tà ác nhất hắc ma pháp một trong hồn khí, mũi nhọn hắc ma pháp vạch trần, một lá thư bên trong cũng có liên quan miêu tả. Nếu như Hạ Nhiên nhớ không lầm, Voldemort chính là từ mũi nhọn hắc ma pháp vạch trần, một lá thư bên trong phát hiện hồn khí cái này hắc ma pháp. Vì lẽ đó Dumbledore sau đó lấy đi quyển sách này, không lại công nhiên đặt ở Hogwarts trong thư viện. Để tránh khỏi nói dối hoặc dụ dỗ sau đó tiểu phù thủy. Còn cũng không lâu lắm. Dầm một tiếng, Hạ Nhiên văn phòng lớn cửa đóng lại. Hạ Nhiên trong nháy mắt tìm thấy chính mình ma trưởng. Chỉ về đằng trước là ta. Hạ Nhiên, Sirius tiếp xúc chính mình huyễn thân chú. Disillusionment Charm, lau một cái mồ hôi trên trán, thở hồng hộc nói, xui xẻo. Thật là xui xẻo, Hạ Nhiên biến sắc nói. Ngươi bị người phát hiện. Không có, Sirius lắc lắc đầu, cười khổ nói. Không phải bị người phát hiện, mà là bị một con mèo phát hiện ra. Tiếng nói phủ rơi meo. Meo, ngoài cửa vang lên meo tiếng kêu. Hạ Nhiên ngây người, Sirius vẫy vẫy tay, bất đắc dĩ cười khổ nói. Như ngươi nghe thấy như vậy, kéo kẹt. Hắn mở cửa, một con màu cây nghệ mèo lớn lập tức liền chuồn mất vào. Này con mèo màu cây nghệ lông xóa tung mềm mại, nhưng nó chân rõ ràng có chút bên trong bát tự. Biểu hiện trên mặt có vẻ có như vậy một ít tràn đầy phấn khởi. Tuy nói này con mèo vẻ mặt thường thường khá là âm trầm. Crook xanh, Hạ Nhiên hơi kinh nói. Màu cây nghệ mèo lớn vây quanh Sirius xoay quanh, nghe thấy có người kêu tên của mình, xoay đầu lại nhìn Hạ Nhiên một chút. Nó gọi Crook xanh sao? Sirius đóng kín cửa, đùa Crook xanh, nó là Hermione mèo, khá là ân, khá là thần quái. Hạ Nhiên nói rằng, nguyên thời không bên trong Crook xanh dễ dàng liền phát hiện con chuột Scabber cùng với đại hắc cẩu dị thường, cũng cùng Sirius biến hóa đại hắc cẩu trở thành bạn tốt, giúp hắn làm rất nhiều chuyện, còn nhằm vào con chuột Scabber. Không nghĩ tới lần này Crook xanh như cũ cùng Sirius gặp được. Ngươi nói không sai, Hạ Nhiên, này con mèo xác thực phi thường có linh tính. Sirius tuốt Crook xanh, màu cây nghệ mèo lớn thỏa mãn nhắm hai mắt lại. Ta cho mình gây huyễn thân chú, Disillusionment Charm, đều bị Crook xanh phát hiện. Hẳn là ngửi ra mùi vị, nó quay chung quanh ta phát sinh mèo kêu âm thanh. Hết cách rồi, ta chỉ có thể trước về đến phòng làm việc của ngươi đến. Kết quả nó cũng theo chạy tới. Hay là, chúng ta có thể mượn Crook xanh sức mạnh. Sirius đăm chiêu, ngươi là nói nhường Crook xanh hỗ trợ bắt được con chuột Scabber. Hạ Nhiên nhíu mày hỏi. Không sai, Crook xanh nếu là Hermione mèo, cái kia đại đa số thời gian Crook xanh khẳng định là ở tại Gryffindor trong phòng nghỉ ngơi, vừa vặn có thể đi bắt giữ tiểu Peter. Sirius càng nói càng hưng phấn. Tiểu Peter biến thành một con chuột, hắn có thể không ngăn được Crook xanh. Nếu như đi trừ Animagi biến hình, tiểu Peter liền làm lộ. Hạ Nhiên tâm nói nguyên thời không bên trong ngươi hay dùng chính là kế sách này, mượn Crook xanh sức mạnh thử một lần cũng không phải là không thể. Hạ Nhiên trầm ngâm nói, con chuột Scabber xưa nay đều ở tại Gryffindor phòng nghỉ, ta làm lão sư, lại không phải Gryffindor viện trưởng, hầu như là không có cơ hội tiến vào Gryffindor trong phòng nghỉ ngơi một bên đi. Nếu như dặn dò tiểu phù thủy, lại cực dễ dàng để lộ bí mật, đưa tới những người khác hoài nghi, bao quát Pettigrew Peter cảnh giác. Con chuột Scabber nhỏ như vậy một con chuột, muốn chạy đến trong cống thoát nước đi, vậy coi như thật sự không cách nào lại tìm đến Pettigrew Peter. Hạ Nhiên mang theo sầu lo vẻ nói, rằng, cũng là bởi vì loại này lo lắng, hắn mới vẫn không bắt được con chuột Scabber. Không có khá là tốt cơ hội đem con chuột Scabber thân phận thực sự công khai. Cọ rửa Sirius trên người oan khuất, bỏ rơi trên lưng hắn vác cái kia một cái lớn nồi đen. Ta biết, mười mấy năm trước tiểu Peter chính là từ đường nước ngầm bên trong đào tẩu. Nhưng mèo vờn chuột, thiên kinh địa nghĩa, không phải sao? Không ai sẽ hoài nghi chuyện này. Tiểu Peter chính mình cũng sẽ không hoài nghi Crook xanh. Ai kêu hắn là con chuột, mà Crook xanh là một con mèo đây. Sirius như cũ tràn đầy phấn khởi. Được rồi, có thể thử một lần, nhưng chủ yếu dựa vào Crook xanh sức mạnh đi lùng bắt con chuột Scabber. Sirius, ngươi ngàn vạn không thể bại lộ. Hạ Nhiên nói rằng, Sirius đùa Crook xanh, lúc này hắn làm hình người, thân thể run run hai lần, nhất thời một người lớn sống sờ sờ biến thành một cái đại hắc cẩu. Crook xanh thấy cảnh ấy, không chỉ có không có sợ sệt dù lông, trái lại tò mò hướng đại hắc cẩu kêu, đuôi vung qua vung lại, gâu gâu gâu, meo meo. Hạ Nhiên đỡ chán, một con màu cây nghệ mèo lớn, một cái đại hắc cẩu ở trong phòng làm việc của mình giao lưu. Này cảnh tượng này vì sao nhìn qua quái dị như vậy đây? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân,